Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Ok, trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và bạn ủng hộ mình bằng cách donate cho mình để có thể có kinh phí duy trì thực hiện bộ truyện này. Cho phép mình được gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình hoàn thành để thực hiện bộ audio này. Quý vị và bạn nếu như muốn đọc truyện chữ thì có phải vào bài đọc sách để đọc. Link thì mình có để dưới phần mô tả video. Các bạn vào đấy đọc cũng là ủng hộ các bạn dịch giả hơn, giúp bạn dịch giả có nhiều động lực hơn để các bạn vẫn tiếp tục dịch chuyện vẫn đang ra mà. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý các bạn sau khi xem xong truyện nhớ cho mình xin like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào truyện thôi. Khi mô bay lên thì biển cờ chuyển theo, vô số gương mặt bị giữ tận trên chiếc ô cũng phát ra thanh âm bén nhọn, muốn trấn áp biển lửa nhưng tất cả đều vô ích. Ngay lập tức, đã bị kim ô lao vào. Thanh âm bén nhọn của lệ quỷ biến thành tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ quỷ dị trong chiếc ô đều đang bị đốt cháy. Toàn bộ gương mặt quỷ trong đó nối đuôi nhau muốn chạy nhưng đều không cách nào thoát nổi. Thời gian nháy mắt, quỷ dị bên trong chiếc ô đã bị kim ô đốt cháy toàn bộ. Lúc đó, tự bản thân Tư Nhã Mư, Tư Mã Như biến thành rất nhiều quỷ dị, cũng giống như sắp tiêu tán dưới biển đổ kim ô bộc phát. Nhưng, chiến lược của Tư Mã Như rất phi phàm. Mặc dù lúc này tâm thần ả đang tràn đầy kinh ngạc, nhưng ả vẫn tiếp tục hóa thành vô số gương mặt, xuyên thẳng qua biển lửa từ bốn phía cắn xé thôn vệ về Hứa Thanh. Một trận gió lạnh lập tức thổi tới, muốn thổi tắt mệnh hỏa của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng lông mày lên, toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể bốc cháy. Hắn cảm thấy lúc này nếu vẫn tiếp tục che giấu pháp khiếu thì không có ý nghĩa. Chỉ dùng lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa rất khó có thể trấn áp được ản nữ tử trước mắt này. Vì vậy lập tức muốn bộc phát toàn bộ 90 đạo pháp khiếu, một luồng lực lượng đồng thời là lập tức chuyển lên. Mà pháp khiếu của hắn không giống với người thường, pháp khiếu của hắn dồi dào hơn rất nhiều. Từng cái đều ẩn chứa linh hải 500 trượng. Linh hải rộng lớn kinh người như thế nên pháp lực do nó tạo thành càng đáng sợ hơn. Mà dưới loại pháp lực thế này duy trì cường độ mệnh hỏa của Hứa Thanh phải nói là vô cùng kinh khủng. Cơn gió lạnh do Tư Mã Như tạo ra có lẽ có thể thổi tắt tuyệt đại đa số mệnh hỏa của người khác, nhưng không thể nào thổi được mệnh hỏa của Hứa Thanh. Cường độ mệnh hỏa của hắn nghe nói tới mà giận cả người. Lúc này hắn mặc kệ những con quỷ dị kia tới gần, vì tất cả đều không biết làm thế nào với hắn. Lại càng không cần phải nói lực lượng nhục thể của hắn, bởi vì tu luyện kim ô nên nhục thể của hắn đã đến trình độ tương đối bất phàm. Lúc này hắn chợt bộc phát khí huyết toàn thân, trực tiếp tạo thành một mảnh huyết quang hòa hợp với biển lửa, ầm ầm bộc phát khuếch trương đi ra ngoài. Toàn bộ quỷ dị chạm tới lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết như đã bị xóa đi. Toàn bộ quỷ dị do sương mù của Tư Mã Như biến thành đều không ngoại lệ. Toàn bộ lập tức tan vỡ, sau đó hình thành sương mù cuốn ngược lại, rồi hội tụ thành một đoàn cách đó không xa. Bên trong cũng có một luồng khí tức càng kinh khủng hơn truyền ra. Theo một tiếng gào thét vang lên, đoàn sương mù này thình lình hóa thành một con hung thú ba đầu cực lớn. Một bộ hung thú này giống như lão hổ, nhưng có hai đầu mọc phía trước và một đầu mọc ở phía đuôi. Một khắc nó vừa xuất hiện thì bốn phía lập tức dấy lên từng trận cuồng phong. Một chỗ chấn động băng hàn kinh người lập tức được hình thành, đồng thời bộc phát ra bốn phía. Con hổ quỷ này vừa xuất hiện liền nhắm vào Hứa Thanh, ngay sau đó liền lập tức bổ nhào về hắn với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần. Bên trên nó có rất nhiều quỷ dị tản ra, hóa thành quỷ xoay tròn bốn phía, hình thành từng vòng xoáy phong bạo, giống như có thể xé rách hết thảy. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, một bước bước xuống, trong chốc lát liền lao đến trước mắt con quỷ hổ, tay phải giơ lên, sát hỏa trong thể bộc phát, hình thành một nắm đấm bằng hỏa diễm thật lớn, một quyền hạ xuống. Oanh một tiếng, quỷ hổ gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên tránh đi. Sau khi tới gần Hứa Thanh liền mở miệng rộng, cái miệng nó được cực kỳ khoa trương tựa như có thể thôn phệ hết thảy, chợt táp về phía Hứa Thanh như muốn nuốt tới hắn. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay lên. Biển lửa bên ngoài thân thể lập tức tản ra lực lượng, biến ảo, xuất hiện một đầu thương long, trình độ to lớn vượt xa quỷ hổ. Mị thương long há ra càng siêu việt quỷ hổ, hung hăng nuốt con quỷ hậu xuống. Oai một tiếng thì con quỷ hậu tan vỡ, bên trong cũng có tiếng kêu thê lương, thảm thiết truyền ra. Nhưng Tư Mã Như cách xa đích xác là có chỗ bất phàm. Sau khi Thương Long thôn phệ quỷ hồ, thì trong nháy mắt tiếp theo cũng nổ tung. Vô số sương mù từ cơ thể Thương Long hội tụ tới giữa không trung, rồi huyễn hóa ra trạng thái quỷ dị thứ ba. Đó là một con quỷ dị, có cánh sau lưng, toàn thân đen nhánh tựa như la sát. Sau khi hình thành, nó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ về Hứa Thanh. Mắt thấy sẽ vọt tới, nhưng sau một khắc, một tia chớp màu đen từ trong mây mù bên trời bỗng nhiên truyền thấu xuyên ra. Tia chớp này bay thẳng đến con quỷ dị la sát. Đạo bóng mờ trên mặt đất cũng lập tức tràn nhập tới, bao vây lấy quỷ dị la sát lại. Tư Mã Như biến thành la sát biến sắc, chợt thoát khỏi que sắt màu đen và bóng mờ trên mặt đất, nhưng không tránh khỏi Hứa Thanh phía dưới. Hứa Thanh nhảy lên với khí thế người vô cùng lẫm liệt, nháy mắt bước tới gần, một phát bóp được cổ con quỷ dị la sát, sau đó hung hăng đập nó vào vách tường bên cạnh. Thanh âm nổ vang, vách tường tan vỡ, chấn thi thể con quỷ dị la sát chấn động mãnh liệt. Trong tay Hứa Thanh lập tức tràn ra rất nhiều sát hỏa. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ hung tàn, bắt đầu luyện hóa đối phương. Trong thời gian ngắn, đạo pháp khiếu thứ 91 trong cơ thể Hứa Thanh rõ ràng xuất hiện dấu hiệu muốn mở ra. Tư Mã Như biến thành la sát vùng vẫy kịch liệt, Hứa Thanh hừ lại một tiếng chợt vung tay, cả người bị đè xuống mặt đất và thân thể của la sát liền tan vỡ, bạo khai. Mắt thấy có sương mù tản ra, Kim Ô trên không khung liền phát ra một tiếng hí, khẽ hút một hơi, sương mù lập tức bay thẳng đến trong miệng nó. Mắt thấy sẽ bị nó thôn phệ. Nhưng vào lúc này, những đạo sương mù bỗng nhiên điên cuồng hội tụ, xuất hiện hai loại hình thái quỷ dị thứ tư. Đó là một người khổng lồ mập mạp cao đến 100 trượng, thể trọng cực kỳ kinh người. Sau khi xuất hiện liền cưỡng ép ngồi xuống mặt đất muốn đối kháng cùng với Kim Ô. Nhưng hiển nhiên nó còn chưa đủ tư cách. Trong ánh mắt Kim Ô lộ ra hàn mang và lần nữa thôn phệ, mà Hứa Thanh cũng thoáng một cái đã cất bước đi lên. Hắn nhìn hình thái thứ tư của Tư Mã Như, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn rõ ràng là chỉ hấp thu một chút liền khiến cho một đạo pháp khiếu có dấu hiệu mở ra. Điều này khiến cho lúc này Hứa Thanh nhìn Tư Mã Như tựa như đang nhìn một báu vật. Vì vậy ngay sau khi tới gần người khổng lồ mập mạp đang vùng vẫy, toàn thân Hứa Thanh lập tức ầm ầm bộc phát hỏa sát, nhanh chóng bao phủ đối phương, sau đó lần nữa luyện hóa. Trong mắt Tư Mã Như đã biến thành người khổng lồ, lộ ra tia hoảng sợ, kịch liệt vùng vẫy nhưng không cách nào dãy giụa được. Mắt thấy Hứa Thanh và Kim Ô đều đang hấp thu chính mình, thậm chí cái bóng mờ phía dưới mặt đất cũng giống như đang sốt ruột muốn bay lên, mà que sắt màu đen bên xa đang cũng tích cực dao động. Trong mắt Tư Mã Như lộ ra vẻ kinh nghị, nhưng không chút do dự trực tiếp tự bạo loại hình thái thứ tư. Thanh âm nổ mạnh vang trời, trùng kích cuồng bạo ầm ầm khuếch tán bốn phương. Đây là lực lượng tự bạo của trúc cơ có chấn lực trên bốn đoàn mệnh hỏa, tất nhiên uy lực của vụ nổ cực lớn, chấn động đáng sợ lập tức quét ngang hết thảy. Mà mượn nhờ lực trùng kích của hình thái thứ tư tự bạo, một khúc xương cánh tay màu đen từ trong hình thái thứ tư lao ra, phi thẳng ra ngoài bộ hung ti. Khúc xương này chính là hạch tâm thân phận phân thân của Tư Mã Như. Lúc này đã nhận thức sâu sắc được sự kinh khủng của Hứa Thanh, không muốn tiếp tục giao chiến cùng với hắn, cho nên hạch tâm vừa mới hiện lên liền dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Mà thời cơ lựa chọn cũng đúng là cực tốt. Lực lượng trùng kích của phần tự bạo vừa mới xong vô cùng kinh người, vốn có thể ngăn trở toàn bộ truy kích, nhưng vẫn phán đoán sai thực lực của Hứa Thanh. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh vậy mà có thể lập tức lao ra từ trong chấn động tự bạo, giơ tay chụp về phía với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới gần. Nguy cơ trước mắt, khúc xương cánh tay của Tư Mã Như tuôn ra hắc quang chói mắt. Biết được không cách nào bỏ chạy, nó liền mạnh mẽ đổi phương hướng, quay mặt dùng thẳng cánh tay hung hăng gõ về Hứa Thanh. Cùng lúc đó, một màn đồng dao quỷ dị lúc trước lần nữa lại vang lên từ bốn phía hư không. Một cục xương nhẹ nhàng vỗ, hai con người bay ra ngoài. Ba lần có thể xé xác, bốn đầu lưỡi mau tới điếm, năm bằng hữu khí lực lớn, sáu tay nhỏ thò vào móc. Uy lực của cú gõ này siêu việt lực lượng bốn đoàn mệnh hòa. Mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống, thì đôi mắt Hứa Thanh lạnh lẽo. Hắn kiềm chế rung động, muốn thể hiện ra thực lực mệnh đang trong đầu, lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là bảo vật che chở Nguyên Anh lúc trước Lục Gia đưa cho hắn. Mặc dù hôm đó đánh một trận với hải tinh tộc đã hao tổn rất nhiều, uy lực đã hạ còn rất thấp, không cách nào chống cự lực lượng Nguyên Anh, nhưng nó vẫn có uy thế như trước, dư sức để chống cự một kích này. Cho nên, trong chớp mắt tiếp theo, một kích quỷ dị đến từ Tư Mã Như hạ xuống lập tức đập vào lớp phòng hộ của Hứa Thanh. Tựa như lấy trứng trọi đá, lớp phòng hộ phản chấn ra ngoài, khúc xương cánh tay liền vang lên tiếng ken két, lập tức xuất hiện vết nứt. Một tiếng hét thảm từ trong truyền ra, Hứa Thanh mạnh mẽ nâng tay phải lên, trực tiếp chảo một cái chộp tới khúc xương trắng. Sát hỏa trong cơ thể ầm ầm bộc phát, toàn lực luyện hóa. Lập tức, có rất nhiều hồn lực từ trên khúc xương này tràn ra, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, hình thành lực lượng mở ra pháp khiếu, không ngừng trùng kích khiến cho đạo pháp khiếu 91 của hắn trực tiếp mở. Dưới sự hấp thu của Hứa Thanh, Kim Ô cũng đến thôn phệ, cái bóng cũng nhào tới, que sắt màu đen còn trực tiếp xuyên thấu đâm vào. Tất cả đồng thời hấp thu cũng như ăn một bữa tiệc. Thanh âm thê lương từ bên trong khúc xương điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, khúc xương này trực tiếp tan vỡ hóa thành tro, mà trong cơ thể Hứa Thanh, đạo pháp khiếu 92 cũng thuận lợi mở ra. Sau đó hắn chợt cúi đầu nhìn những tro bụi xương cốt tứ tán tứ phía, trên đám tro bụi này không còn chấn động, nhưng vẫn tồn tại một đám thần niệm. Đám thần niệm này nhanh chóng hội tụ lại biến thành Tư Mã Như một thân bạch y lúc trước. Chỉ là lúc này ả hơi mờ nhạt và gần như sắp trong suốt, rồi cũng là đoán nhanh chóng biến mất. Ả nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia sáng thâm sâu, còn có cả kinh hãi. Kim mô luyện vạn linh của ngươi không giống tầm thường, không giống miêu tả của tông môn. Những tu sĩ liên minh bảy tông tới nơi này đều đã bị ngươi lừa. Ngươi không phải hai đoàn mệnh hòa, mà là ba. Pháp khiếu của ngươi càng nhìn mà giận cả người, mỗi một cái đều đạt tới phạm vi 500 trượng. Chiến lực của ngươi càng không phải bốn đoàn mệnh hòa, đạt đến gần vô hạn 5 đoàn mệnh hòa. Nếu như ngày sau ngươi mở ra bốn đoàn mệnh hòa, trừ việc không có mệnh năng, ngươi chính là thánh quân tử thứ hai. Ngươi rất biết che giấu. Ngươi mới là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của Thất Huyết Đồng. Lần này Tư Mã Như đến, vốn tưởng rằng mình có đầy đủ thực lực trấn áp Hứa Thanh rồi đón đệ đệ của mình đi. Nhưng vô luận như thế nào ả cũng không ngờ tới đối phương lại che giấu sâu tới như vậy. Rõ ràng có chiến lược 5 đoàn mệnh hòa có thể lập tức trấn áp Tư Mã Năng, nhưng hết lần này tới lần khác, cố ý chế tạo để lộ ra manh mối, làm cho người khác có một loại cảm giác tựa như đánh một hồi lâu mới có thể trấn áp. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là ta, cho nên mới cố ý làm như vậy, mục đích là câu dẫn ta đến. Nghĩ tới đây, Tư Mã Như nhớ tới một màn bị đối phương bắt lấy hấp thu thôn phệ khi nãy. Cả đời này của ả đều chưa bị nhục nhã như thế. Trong lúc này lập tức lộ ra sát ý. Ta đã biết toàn bộ che giấu của ngươi. Chờ bản thể của ta xuất quan, ta sẽ tới chấn. Hứa Thanh phát tay vỗ một cái, thần niệm sắp tiêu tán của Tư Mã Như lập tức tan vỡ, cũng chặn lời nói của ả. Ta không phải thiên kiêu đệ nhất Thất Huyết Đồng. Nhìn nơi Tư Mã Như tiêu tán, Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Trong đầu của hắn hiện lên thảm trạng của Hoàng Nhất Khôn sau khi tới ngọn núi thứ bảy. Thật ra, không phải nói người ngoài, coi như chính hắn cũng đều cảm thấy ngọn núi thứ bảy rất biết ẩn giấu. Ví dụ, như đội trưởng. Hắn dù có thủy tinh màu tím để khôi phục, nhưng trong thể thể đội trưởng rõ ràng còn có phong ấn tồn tại, thần bí, còn đáng sợ hơn. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở trên ngọn núi thứ bảy, thật ra đang ngồi chỗ kia, cúi đầu hào hứng bừng bừng, nhìn về phía bộ hung ti bên trong bến cảng số 176. Phía sau của lão là đội trưởng đang đứng ở đó, tay cầm một quả táo mở miệng, cắn một miếng. Tam điện hạ bên cạnh cũng cầm trong tay một giỏ hoa quả, cười ha ha, đưa một quả cho đội trưởng. Ê, lão Tam, ngươi làm cách nào câu dẫn được nữ tử thái thi tiên môn kia xa ngã vào tay thế? Dạy sư huynh cái. Cũng không có gì, có thể do mị lực của ta thôi. Tam điện hạ trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Tào lao, mị lực của ngươi có cao hơn nữa cũng không thể cao hơn so với tiểu thành. Ta nhớ rồi, Năm đó lão đầu tử vừa đi đại lục vọng cổ một chuyến, trở về chưa tới nửa năm, thì ngươi liền cầm một khối lệnh bài màu trắng từ trên biển đi tới. Cái này cũng đã trôi qua rất nhiều năm. Ta nhớ lúc ấy ngươi mới 13, 14 tuổi thôi, còn là một tiểu gia hỏa, trong mắt đều là kiêu hãnh. Không phải tiểu tử ngươi tới từ đại lục vọng cổ đâu chứ, hình như năm đó thải ti tiên môn đã xuất hiện đại sự gì. Đôi chồng cười nhạt nhìn Tam Điện Hạ. Thần sắc Tam Điện Hạ như thường cười mở miệng. Quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua mắt được đại sư huynh. Nhưng mà thật ra sư đệ cũng vô cùng hiếu kỳ. Đại sư huynh, ngươi đã trùng tu bao nhiêu lần? Đôi trưởng trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán xem. Tam Điện Hạ ôn hòa cười một cái không lên tiếng nữa. Lấy ra quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng tiếp nhận rồi nhìn bến cảng số 176 cảm khái. Tiểu Thành cũng thật là biết ẩn tàng nha. Thế mà lại là ba đoàn mệnh họa. Hơn nữa ta nghĩ rằng tiểu tử này nhất định còn ẩn tàng nhiều hơn. Nếu như ta đánh với hắn một trận, thì hắn có thể hay không? Ta không biết. Nhưng bên trong thân thể của ta nhất định cái đó sẽ thức tỉnh. Nếu như thật có cái ngày đó, sư phó à, ngài không thể chỉ cứu hắn mà không thèm để ý tới ta đâu nha. Phải đối xử hai bên như nhau. Ta chính là đại đệ tử mà ngài yêu thương nhất đấy. Về phần nhị điện hạ, căn bản nàng không góp ý hay lên tiếng gì trong việc này, cũng không có quan tâm đám sư huynh và sư đệ và sư phó đang làm cái gì đó. Nàng ngồi một bên cầm ngọc giản không ngừng truyền âm cùng người nào đó, trên mặt vẫn mang theo vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Thật ra quay lại liếc mắt nhìn đệ tử của mình. Nhà đầu, người ngốc, có phúc ngốc. Sau đó vừa nhìn về phía lão đại và lão tam, mặc dù ngày bình thường lão đều mắng mỏ nhưng trong lòng vẫn cực kỳ thưởng thức đệ tử của mình. Dẫu sao đây chính là người mà lão vất vả đi khắp nhiều khu vực rồi lựa chọn ra bên trong vô số người. Sau đó lại tầng tầng sàng lọc để tuyển chọn. Tiếp đó lại tuyển ưu trong ưu, không ngừng quan sát đến cuối cùng mới tuyển ra được lang vương trong lang vương. Bất kỳ một người nào cũng đều siêu việt điện hạ của núi khác rất nhiều. Tùy tiện cũng có thể chấn áp bọn họ. Đây cũng là tiêu chuẩn nhận đệ tử của lão. Thiên kiêu tầm thường thì lão không để vào mắt. Mà điều đều cho lão vui mừng nhất, lão cảm thấy người đệ tử này đã thu được chân truyền từ lão. Đồng dạng, rất giống như lão. Rất giỏi về ẩn giấu. Vĩnh viễn không lộ ra toàn bộ át chủ bài và bí mật của mình. Nhiều khi người khác cho rằng đã nhìn thấu, nhưng trên thực tế đó chỉ là tầng ngoài do mình cố ý lộ ra thôi. Còn có lão tứ, trời sinh đã biết ẩn tàng, không cần dạy. Không thôi. Thân ở loạn thế, hung hiểm không biết, con đường phía trước lại khó đường, tự nhiên phải biết ẩn tàng. Nhưng, trước kia thiên kiêu là thứ khó có thể nhìn thấy. Bây giờ một đàn lại một đàn được sinh ra. Không chỉ nhân tộc như thế, mà vạn tộc cũng vậy. Đây cũng là dấu hiệu của một thời đại lớn đang đến. Thời đại lớn kèm theo duyên cơ, cũng là hung hiểm. Ngày hôm sau, thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông hiếm thấy đình chỉ thách thức. Tất cả mọi người còn lại hầu như đều tập trung ánh mắt vào bộ hung ti bến cảng số 176. Tất cả đều nhao nhao trầm mặc, riêng mình hít sâu. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt và kinh hãi. Bọn họ không biết bên trong bộ hung ti đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù trận pháp thất huyết đồng không có hiệu quả trấn áp với Tư Mã Như, nhưng nó đã hoàn toàn ngăn cách tất cả cảm giác dò xét tới từ bên ngoài. Cho nên một trận chiến hôm qua, không ai có thể biết được. Chỉ có cao tầng bên trong thất huyết đồng cùng với điện hạ tự điệt mới có thể thấy rõ. Nhưng trên thực tế thì ngoài trừ ngọn núi thứ bảy ra, 6 ngọn núi không cách nào nhìn bởi thất gia đã ra tay thao túng, quấy nhiễu. Thế cho nên mọi thứ mọi người nhìn thấy đó là Tư Mã Như nhẹ nhàng đi vào bộ hung ti. Bên trong liền nổi lên trận pháp ngăn cách. Sau đó cũng không quá đâu, trận pháp phía ngoài bộ hung ti tiêu tán và hết thảy khôi phục như thường. Đệ tử bộ hung ti tản ra lúc đầu trở về. Toàn bộ bộ hung ti lại vận hành như cũ. Vẫn lần lượt truy bắt giả cưu, vẫn đưa rất nhiều phạm nhân tới phòng giam bộ hung ti ngọn núi thứ bảy. Duy chỉ có Tư Mã Như mất tích và người đệ tử Tư Mã Lăng vẫn bị giam giữ, chưa từng được phóng thích.

Tưng là một chỗ sản nhập ngọn núi thứ tư, về sau bị người khác thu mua làm địa phương cầu lan. Nhưng theo lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nơi đây không có sinh ý nên dần mất tiêu điều. Đèn dầu bên trong cũng trở nên ảm đạm. Ở trong bóng đêm, chỉ có vài tia sáng nhàn nhạt chiếu ra. Diệt! Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo mới nhìn đội viên bộ hung ti sau lưng của hắn lập tức bộc phát sát cơ. Đồng loạt phóng lao thẳng đến tòa nhà này. Trong thời gian ngắn, bên trong lập tức vang vọng từng tiếng nổ vang, từng đạo thân ảnh của Dạ Cư mang theo tiếng kinh hoàng bỏ chạy tứ tán. Nhưng số lượng đội viên bộ hung ti quét bọn chúng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm giết chóc vang vọng, mùi máu tươi cũng theo gió bay tới. Hứa Thanh không có động thủ, hắn đứng trên không trung lạnh nhạt nhìn qua tất cả. Cùng lúc đó, từng đạo tin tức về các cứ điểm từ những ti khác đồng thời báo cáo tới chỗ của hắn. Hứa Ti, công việc bên cứ điểm thứ ba kết thúc thuận lợi, đang xử lý giao nộp. Cứ điểm thứ hai hết thảy thuận lợi, đã chém giết tên trúc cơ đầu sỏ bên địch. Đã báo danh sách dư nghiệt cho tuần tra ti, đang tìm kiếm chém giết toàn bộ phạm vi. Cứ điểm thứ năm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh cầu viện trợ, bên trong cứ điểm thứ tư hoài nghi có tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông của Liên Minh Bảy Tông, còn có Dạ Cưu trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Hầu như ngay khi Hứa Thanh thấy một tin tức cuối cùng, trên bầu trời xa xa cũng lập tức tuôn ra một tín hiệu cầu viện của bộ hung ti. Hứa Thanh bỗng ngẩng đầu, thân thể tiến về phía trước một bước. Trong chốc lát, tốc độ lập tức bộc phát. Khí thế trên người giống như cầu vòng lao thẳng đến địa phương truyền đến tín hiệu trừ viện. Mà khi tới, sau lưng hắn còn biến ảo ra hư ảnh kim ô. Hai cánh triển khai đuôi đửa phiêu tán thành từng sợi nhỏ. Ngẩng đầu, gào thét, hình thành một biển đửa. Từ xa nhìn lại, lúc này Hứa Thanh trên bầu trời giống như mang theo một chiếc áo bằng lửa, ưng nhấp, đỉnh kích, tạo thành một mũi nhọn, không thể cản. Ưng nhấp đỉnh kích, tức là như cái chim ưng nhắm mồi lao thẳng xuống như một mũi tên ấy. Đỉnh kích thì kiểu như là một tia lôi đình bén nhọn đánh xuống ấy. Khi thế động trời, kim ô hiện thế dung chuyển bát phương. Phi thẳng đến địa phương truyền tín hiệu cứu viện, một thân tuyệt luân, khuôn mặt yêu mị, màn lửa đốt trời. Gần nơi cầu viện của bộ hung ti. Tiếng hót như sấm, ngọn lửa có 102 che khuất bầu trời. Hỏa diễm bốc lên như sóng triều mang theo uy thế kinh thiên. Sau đó trút toàn bộ xuống cứ điểm thứ 5 tổng bộ xạ cứu. Thanh âm nổ tung động trời vang lên, đại địa chấn động. Bên trong biển lửa từng đạo thân ảnh Dạ Cưu lao ra. Nháy mắt, liền có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng thân ảnh biến thành tro bụi. Có thanh âm sụp đổ vang ra. Rất nhiều kiến trúc lúc Hứa Thanh đến đều nhao nhao tàn nát. Nơi đây nằm trong khu vực chủ thành của đệ ngũ phong. Là một lầu các ba tầng phạm vi rất lớn. Thường ngày vẫn tồn tại chút người bí mật tới lui. Về phần đệ tử ngũ phong có biết nơi này bị Dạ Cưu chiếm cứ hay không và nắm quyền hay không, Hứa Thanh không quan tâm. Từ sau tối nay, nơi đây không còn tồn tại. Giờ phút này, khi hắn đi đến bên biển lửa quét ngang tiêu diệt toàn bộ Dạ Cưu nơi đây, từng đội viên bộ hung ti đều kích động, hưng phấn, quay lại bái kiến Hứa Thanh. Xa xa kiến trúc sụp xuống, biển lửa ngập trời có hai khu vực. Chiến trường, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Một chiến trường trong đó là có 7-8 vị phó ti của bộ hung ti đang ra sức hiệp trợ cùng nhau, dùng sức lực trận pháp tông môn trấn áp một lão giả Dạ Cưu. Lão giả này mặc một bộ hoa bào, trên mặt đầy những vết lốm đốm, lúc này trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, toàn lực vùng vẫy. Trong cơ thể còn có khí tức ba đoàn mệnh hỏa đang bốc lên, khí thế không tầm thường. Vốn dĩ đối mặt với đám phó ti trúc cơ, lão có thể lập tức chém chết mấy người. Nhưng trong đám người này còn biết phối hợp lực lượng trận pháp của tông môn, khiến cho lão trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chém giết, cũng không thể đào thoát. Nhưng quyền hạn của phó ti không nhiều lắm, lực lượng trận pháp gọi ra cũng không đủ để hoàn toàn trấn áp đối phương. Cho nên cả hai phương mới lâm vào thế giằng co. Còn lại riêng phần mình bị thương, những đệ tử thất huyết đồng, mỗi người đều giống như một con sói con vậy. Đều từ trong dưỡng cổ mà ra, sự hung tàn của bọn họ đều trải qua mà có. Dù đối mặt với hoàn cảnh xấu hay bản thân bị thương thì vẫn vô cùng hùng hăng. Mà một chỗ chiến trường khác là bốn ti trưởng hai đoàn mệnh hỏa của bộ hung ti phối hợp cùng mấy trăm đệ tử lấy trận pháp đệ tử ngũ phong tới vây khốn một người. Người này mặc đạo bào màu vàng, bộ dáng thoạt nhìn 18-19 tuổi. Tướng mạo tuấn lãng, đôi mắt rất có thần. Vừa nhìn liền thấy rất bất phàm. Đồng thời, bên người còn có 9 thanh phi kiếm cấp tốc xoay tròn, hình thành từng đạo kiếm khí dung chuyển bốn phương. Trong cơ thể thinh linh có 3 đoàn mệnh hỏa, lúc này đang toàn lực mở ra. Thần sắc con người mang theo ý nổ đánh vỡ trận pháp, lao giết ra ngoài. Mà trận pháp tông môn thất huyết đồng cũng không có hiệu quả với người này. Cho nên bộ hung ti chỉ có thể dùng trận pháp của đệ tử ngũ phong, tăng thêm mấy trăm đệ tử gia trì mới miễn cưỡng vây khốn. Nhưng hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu. Lúc này cả sắc mặt đám người đều trắng bệch gần như muốn đến cực hạn. Hứa Thanh vừa đến, tựa như thiên lôi nổ vang chỗ này. Biển lửa bốc lên lập tức khiến cho lão giả áo đen và tên đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông 3 đoàn mệnh hỏa biến sắc. Nhất là người sau, tâm thần của gã vô cùng chấn động vì gã biết rõ Hứa Thanh cũng biết sự đáng sợ của đối phương. Khi phát hiện Hứa Thanh đã bỏ qua lão giả giả kêu lăng thẳng đến chỗ mình, thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông bỗng kinh hoàng. Kiếm khí tản ra từ kiếm cũng có chút loạn, trong miệng càng là cấp tốc truyền ra lời. Hứa Thanh, ta chỉ đi ngang qua nơi đây, thuộc hạ của ngươi đánh chết giả kêu chứ không liên quan đến ta. Ta không liên hệ gì với giả kêu cả. Hầu như ngay khi tên này mở miệng, bộ trưởng bộ hung ti đệ tam phong vây chung quanh cấp tốc mở miệng. Bên khóe miệng của y còn mang theo máu tươi, trên người có thương thế. Hứa ti, vừa rồi lúc vào vây quét người này đang giao dịch cùng với tên đầu sỏ giả kêu bên trong. Nội dung không rõ nhưng tuyệt không phải người đi ngang qua. Hứa Thanh gật đầu một bước, bước ra phất tay. Toàn bộ đội viên bộ hung ti vây công thanh liên Năng Vân Kiếm Tông lập tức được một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra. Trận pháp cũng lập tức triệt tiêu. Thân ảnh Hứa Thanh cũng cất bước, lao thẳng đến thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông. Sắc mặt tên thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông đại biến, hô hấp dồn dập, lập tức lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh, Thánh Quân Tử là sư huynh của ta. Nếu ngươi làm tổn thương, Thánh Quân Tử nhất định sẽ chạm ngươi. Ta! Trong khi giọng nói thanh niên này vẫn còn vang vọng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc lập tức phóng đến trước mặt cá tốc độ cực nhanh, bỏ qua cả phi kiếm của đối phương. Tên thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông này căn bản không cách nào thấy rõ phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, tay phải Hứa Thanh bắt được cổ người này, hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất nứt ra, thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông này thất khiếu chảy máu. 3 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể trực tiếp tắt mất 2 đoàn. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy điều khiển phi kiếm bốn phía đến cứu trợ, nhưng tốc độ đám phi kiếm này quá chậm. Sau một khắc, Hứa Thanh đã nắm thanh niên này từ dưới mặt đất hất lên, hất về phía sau. Thanh âm ken két lập tức vang vọng trong cơ thể thanh niên, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng lập tức từ trong miệng thanh niên này truyền ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ vị trí trên thân thể gã đều vỡ vụn, máu tươi tràn nhập, một đoàn mệnh hỏa sau cùng trong cơ thể không thể đốt cháy được nữa, lập tức bị dập tắt. Lúc rơi xuống, gã phun máu tươi, trực tiếp trọng thương. Không cần Hứa Thanh canh dặn, lập tức cô đệ tử bộ hung ti tiến lên, gắn cấm pháp hoàn trên người của gã và gắt gao chế trụ gã lại. Đúng lúc này, lão giả giả cưu bị mấy võ giả của phó ti vây khốn, không biết triển khai thủ đoạn bảo vệ tính mạng gì. Mang theo một tiếng nổ vang, thì cho đó bỗng nhiên phát ra một luồng chấn động cường hãn. Vậy mà cứng rắn chấn khai mọi người đang vây quanh. Sau đó lão nhanh chóng lấy ra một khối lệnh bài ném ra. Lệnh bài kia lập tức càng két vỡ vụn, khiến cho trận pháp của tông môn có chỗ buông lỏng với lão. Mượn nhờ cơ hội này, lão giả áo đen dạo cư chợt lao ra, trong mắt mang theo hoảng sợ, phóng thẳng đến nơi xa, mà phương hướng lão bỏ chạy là đỉnh núi của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được hình dạng người này đang huyễn hóa. Không phải chân dung thật, mà tấm lệnh bài khiến cho trận pháp trấn áp của tông môn có chỗ buông lỏng kia là một lệnh bài thần phận. Mặc dù đám phó ti đã gọi ra lực lượng trận pháp trấn áp, uy lực cũng bình thường nhưng sẽ không dễ dàng buông lỏng. Có thể làm được điểm này chỉ có thân phận chân chính của đối phương, hẳn là đệ tử Thất Huyết Đồng. Dạ kiêu có thể cắm rễ ở chủ thành Thất Huyết Đồng, phía sau không thể không có đệ tử Thất Huyết Đồng tham dự. Hứa Thanh cũng rất rõ ràng điểm này, bây giờ hắn không có ý định vạch trần và đào móc việc này. Điều này không ý nghĩa, Trước mắt nhìn thân ảnh đối phương càng ngày càng đi xa, thần sắc Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như thường, một bước đạp vào hư không, đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn tới, tay phải giơ lên, trong nháy mắt tiếp theo, một hư ảnh thiên đao khổng lồ bỗng nhiên huyễn hóa ra trên bầu trời. Một thanh đao động trời, khí thế dồi dào, chớp mắt xuất hiện liền khiến cho phong vân biến sắc. Từng trận cảm giác mãnh liệt khuếch tán khắp bốn phía khiến cho thần sắc toàn bộ những người ở đây đều phải cảm thụ biến hóa. Nhất là vài người đệ tử của Liên minh Bảy Tông đang chú ý đến trận chiến này, có người lập tức nhận ra đao này mà kinh hô một tiếng. Một đao thái thương! Tiếng kinh hô như ẩn như hiện từ bốn phương. Hứa Thanh đồng thời nhìn qua lão già đang cấp tốc bỏ chạy. Hắn cũng sắp không nhìn thấy thân ảnh lão già ba đoàn mệnh hỏa của Dạ Kiêu này nữa. Giờ phút này, tay phải của hắn chợt hạ xuống. Trong chốc lát, thiên đao trên bầu trời lập tức bạo tạc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Tốc độ cực nhanh chém về phía lão giả Dạ Kiêu như lưu tinh chạm nguyệt. Trường hồng quán không, ầm ầm chém tới gần. Từ xa nhìn lại, thiên đao dường như có một luồng sức mạnh to lớn khiến cho bầu trời biến sắc và phong vân cuốn động như một ngôi sao chói mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Một đao này hạ xuống, bát phương đều chấn động. Lão giả Dạ Kiêu đang gấp rút chạy trốn, thần sắc độ ra hoảng sợ, toàn lực thiêu đốt, bộc phát mệnh hỏa trong cơ thể, muốn chống cự nhưng đều là vô bỏ. Theo đao đuổi rồi chợt lóe tới trước mắt, thân thể của lão lập tức chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, càng có vẻ đắng chát, thì thào nói nhỏ. Hóa ra, ngươi còn có một đao thái thương. Sau một khắc, mi tâm của lão xuất hiện vết máu. Vết máu này nhanh chóng lan tràn qua sống mũi, qua đôi môi, qua cằm, cho đến ngực, sau đó lan tràn toàn thân. Tiếp đó, rất nhiều máu tươi từ bên trong vết máu phun ra, thân thể của lão cũng trực tiếp đứt thành hai nửa giữa không trung sau đó nổ tung. Hai nửa thân hình lần nữa vỡ vụn cho đến khi trở thành một mảnh mưa máu tung bay trên đại điện. Lấy tu vi bây giờ của Hứa Thanh, một đao thái thương sắc bén hơn lúc trước rất nhiều. Một đao vừa xuống lập tức chém ba đoàn mệnh hỏa. Toàn bộ người bên trong chủ thành đều nhao nhao trầm mặc. Cùng lúc đó, trên đầu đường cách vị trí tên Dạ Kiêu áo đen ba đoàn mệnh hỏa chết không xa, một đệ tử bộ hung ti đang nghiêm mật điều tra hết thảy những người qua lại trong đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt lại những tên Dạ Kiêu chạy tứ tán từ trong tổng bộ về quy án. Trong thiên la địa võng của bộ hung ti, những dư nghiệt Dạ Kiêu này không có chỗ ẩn nấp, không thể chạy trốn. Nhưng mà, dưới lệnh cấm đi lại ban đêm, vẫn sẽ có người bình thường với các loại nguyên nhân phải ra ngoài. Ví dụ như lúc này trước mặt đệ tử bộ hung ti có một thiếu niên bộ dáng 13-14 tuổi, vẻ mặt căng thẳng, thân thể run nhẹ. Người thiếu niên này vừa hôm qua mới tới Thất Huyết Đồng, ban ngày liền thông qua khảo hạch bái nhập vào nhóm đệ tử mới của đệ tử Lục Phong. Bởi vì cầm lệnh bài và cấp độ còn thấp, thế nên được an bài đi đến bộ hung ti của ngọn núi thứ 6 đưa tin. Bây giờ thiếu niên này đang trên đường trở về chỗ ở, nhưng lại bị đệ tử bộ hung ti ngăn lại điều tra. Mà trong khi bị điều tra thì thiếu niên đã nghe thấy được thanh âm thê lương trên bầu trời, cũng nhìn thấy tên đầu sỏ Dạ Kiêu bên địch bị một đao chém rụng giữa không trung, toàn thân tàn vỡ. Một đao kia khiến cho thể xác tinh thần của y chấn động, trong mắt lộ ra khát vọng thật sâu, có cảm giác kính sợ không cách nào hình dung. Đó là ty trưởng Hứa Thanh của bộ hung ti Đệ Thất Phong, là nhân vật tuyệt đỉnh bên trong toàn bộ hung ti của bảy phong chúng ta. Thấy sự kinh sợ trong mắt vị thiếu niên trước mắt, đệ tử bộ hung ti điều tra đứng bên cạnh lập tức mở miệng. Đôi mắt nhìn về một đao truyền từ bầu trời xa xa, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, sau đó vung tay với đội viên bốn phía. À, tiểu tử này là người một nhà, các người thu liễm một chút đừng có hù dọa tiểu tử. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm dư nghiệt của Dạ Kiêu. Mệnh lệnh của đại nhân Hứa Thanh là trước hướng đông, bên trong chủ thành không có một tên Dạ Kiêu. Này, còn tiểu tử ngươi nữa, nhanh trở về, đêm nay không yên ổn đâu. Đệ tử bộ hung ti bốn phía đều phấn khởi nhanh chóng rời đi. Chỉ có điều thiếu niên đứng im tại chỗ nhìn hư ảnh thiên đao chậm rãi tiêu tán trên bầu trời xa xa. Trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Không biết lúc nào ta có thể đạt đến như vậy. Trong tiếng thì thào, thiếu niên rất nhanh đi xa, đáy lòng bất chi bất giác đã chôn xuống một quả hạt giống muốn trở thành cường giả.

một tiếng gầm nhẹ. Trương hộ pháp và hai vị đạo hữu, kính xin giúp ta. Hầu như ngay khi gã mở miệng, tay phải Hứa Thanh lập tức đụng vào trận pháp như giặc mây đỏ. Một tiếng vang thật lớn vang ra, kim mô sau lưng Hứa Thanh chợt biến ra sông đen. Trận pháp kia trực tiếp tan vỡ, toàn bộ giặc mây đỏ bị kim mô hút vào trong miệng. Vẻ mặt của hộ pháp sau lưng Chu Khải Phàm lộ ra vẻ do dự, sau đó thở dài cất bước. Nhưng theo Hứa Thanh phất tay, trận pháp tông môn lập tức áp đến, thân ảnh kia không có bất kỳ sức chống cự nào, nhanh chóng theo lực lượng trận pháp lui lại, cho đến khi thối lui ra khỏi. Người hộ pháp này không muốn giống như tên hộ pháp của Liệp Dị Môn bị đuổi ra ngoài khó coi như vậy, mà chuyện hôm nay tự nhiên lão cũng nhìn ra ngọn nguồn. Đây là Thất Huyết Đồng muốn bắt người, cho nên muốn cản cũng vô dụng. Huống chi, cho dù lão bị xua đuổi thì thứ nhất chính là mất thể diện của mình, mà Chu Khải Phàm bị bắt lại không hề có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bị trấn áp một chút, lão cần gì phải điều mạng trong khi không có hiệu quả. Cho nên giờ phút này mượn nhờ trận pháp Thất Huyết Đồng, lão cũng thuận theo đó mà lui lại. Mà hai vị thiên kiêu của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông sau đó nhìn Hứa Thanh cũng tự mình lui ra sau, không hề tương trợ cho Chu Khải Phàm. Bọn họ không có nghĩa vụ phải hỗ trợ, liên minh bảy tông chỉ là liên minh, không phải một tông. Và lại bọn họ cũng đều nhìn ra quyết tâm của Hứa Thanh khi đến, coi như bọn họ ra tay tương trợ cũng đều vô ích. Nếu như đã thế, hà tất cần phải trở mặt cùng Hứa Thanh. Dẫu sao bọn họ tự mình đến thì coi như đã cấp cho Chu Khải Phàm thể diện. Mọi người đều không phải bằng hữu chi giao, trợ giúp không sai biệt lắm là được rồi. Mà bây giờ Hứa Thanh giống như mặt trời mọc, tương lai và tiền đồ hắn vô hạn, vô lượng. Với cả mâu thuẫn giữa tông môn và cá nhân không hề liên quan với nhau. Nếu như có một cái kết thiện duyên cùng Hứa Thanh thì dĩ nhiên mới là có lợi nhất. Vì vậy trong khi lui ra phía sau, hai người liền hơi chắp tay với Hứa Thanh, bày ra giới hạn cùng với Chu Khải Phàm. Mà thấy tình hình như thế, sắc mặt Chu Khải Phàm lập tức biến hóa, nhưng gã cũng không hề nhiều lời. Tất cả những điều này cũng đều nằm trong dự liệu. Trên thực tế khi gọi hai người tới, gã cũng đã tính trước. Nếu bọn họ có thể ra tay trợ giúp là tốt nhất, nếu như không ra tay cũng coi như đạt được mục đích của gã, bởi gã hy vọng có nhiều người có thể chứng kiến việc mình bị bắt. Như vậy, sau khi gã bị giam giữ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà có khi nhiều người nhìn như vậy, thể diện tông môn tất nhiên sẽ bị tổn hại. Kể từ đó tông môn bị mất thể diện sẽ tức giận, cao tầng sẽ phản ứng nhanh hơn một chút, từ đó gã cũng sẽ được trả tự do nhanh hơn. Mọi người đều có tâm tư riêng, thời khắc đều cân nhắc cho bản thân. Lúc này Hứa Thanh bước ra bước thứ hai, theo kim mô biến ảo thì hắn lập tức đến trước mặt Chu Khải Phàm. Trong khi Chu Khải Phàm đang tràn nhập tức giận, Hứa Thanh giơ tay phải liền muốn chân áp. Ta đi với người! Chu Khải Phàm lớn tiếng mở miệng. Gã cảm thấy mình làm nên như vậy đủ rồi, không cần thiết bị đối phương trực tiếp nện xuống mặt đất cho bầm dập, sau đó giống như một con chó chết bị đối phương bắt đi. Như vậy quả thực xấu hổ chết người ta. Nhưng gã cũng không thể để đối phương vừa đến thì liền trực tiếp ngoan ngoãn đi theo. Hứa Thanh nhướng lông mi đen. Chu Khải Phàm nhìn thấy thế thì tâm thần lập tức chấn động, nhưng thần sắc vẫn bảo trì bộ dáng quật cường và phẫn nộ như cũ. Thế nhưng trong lời nói mang theo thái độ giải thích. Hứa Thanh, mặc dù ta mua dưỡng bảo nhân nhưng không phải mua cho ta dùng. Ta không có thói quen kia, ta chỉ mua sắm giúp cho một số người trong tông môn. Với cả, sáng sớm hôm nay đã thu xếp an bài ổn thỏa cho những tên dưỡng bảo nhân kia rồi. Cũng sai người đưa một phần danh sách của những dưỡng bảo nhân này tới bộ hung ti, cho các người tiện tiếp thu. Tính toán thời gian thì có lẽ bây giờ đã đến. Chu Khải Phàm thở sâu với vẻ mặt cường liệt, nhanh chóng mở miệng. Thần sắc Hứa Xanh cổ quái, lúc này Ngọc Giản truyền âm bên người cũng chấn động. Hắn lập tức đảo mắt để cảm giác thì tin tức đến từ bộ hung ti hiện ra trong đầu. Ti trưởng, có người lấy danh nghĩa Chu Khải Phàm của đại diễn đạo tông cung. Có người lấy danh nghĩa Chu Khải Phàm của đại diễn đạo cung, đưa tới một phần danh sách dưỡng bảo nhân. Đồng thời còn có một phần khen ngợi đối với việc càn quét giả cưu của bộ hung ti. Mặt khác, bên trong phần khen ngợi còn có 200 vạn linh thạch cùng với một khối đan dược không biết tên. Đối phương nói đây là khai khiếu. Mắt thấy Hứa Thanh đang xem Ngọc Giản, đáy lòng Chu Khải Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc vẫn biểu hiện ra sự quật cường cùng với phẫn nộ. Hứa Thanh nhìn Chu Khải Phàm thật sâu, chậm rãi hạ cánh tay đang muốn vỗ. Đi thôi. Nói xong Hứa Thanh quay người đi ra bên ngoài. Chu Khải Phàm hừ lạnh một tiếng, vểnh cái cằm lên. Trong sự trầm mặc của từng người đệ tử bốn phía, nhanh chóng đi theo Hứa Thanh rời khỏi hành quán của Đại Diễn Đạo Cung, một đường quật cường đi đến Đại Lao Bộ Hùng Ti. Cho đến khi gã nhìn thấy được mình an bài vào một trong nhà tù hoàn cảnh rõ ràng còn tốt hơn so với Tư Mã Lăng đang hấp hối một bên, đáy lòng của gã mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may ta phản ứng nhanh, nếu không lần này chỉ sợ thực sự sẽ té thật lâu. Sau đó gã cũng nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn và sư đệ của Thánh Quân Tử càng thê thảm ở bên trong. Một màn này khiến cho trong lòng của gã thất kinh. Mặc dù bọn họ đã sớm đoán được Hoàng Nhất Khôn mất tích có liên quan với Hứa Thanh, nhưng khi tận mắt thấy đối phương vậy mà còn thê thảm như vậy, gã càng sâu sắc cảm nhận sự chuẩn bị lần này của mình là vô cùng chính xác. Đồng thời, gã chú ý tới vòng phong cấm trên người mình là 18 cái, mà Tư Mã Lăng Hoàng Nhất Khôn là 20. Xem ra Hứa Thanh kia cũng là người giảng đạo lý. Chu Khải Phàm cảm khái trong lòng, lúc này càng cảm thấy thỏa mãn với cách làm của mình. Vì hóa giải việc này, gã đã làm hết tất cả phương pháp mình biết. Minh ám đều dùng, cuối cùng mới thành công vãn hồi thể diện. Gã không giống Tư Mã Lăng, gã tự nhiên đi đến phối hợp điều tra. Cũng không tổn thất bao nhiêu, có tổn thất cũng là tông môn, không liên quan gì tới cá nhân gã. Mà hoàn cảnh nơi này cũng tạm được, nhất là khi nhìn thấy Tư Mã Lăng, Hoàng Nhất Khôn, thức tỉnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua chỗ ở của mình. Còn có bàn ghế dựa, thậm chí có bồ đoàn đả tọa. Cái này ánh mắt không cách nào hình dung, quả thực là khiến cho đáy lòng của Chu Khải Phàm có một loại cảm giác ngạo nghễ. Về phần bên ngoài, theo Chu Khải Phàm bị bắt thì một màn thách thức của các phong đã hoàn toàn biến mất. Không ai tiếp tục tiến hành nữa, mà tiệc ăn mừng Thất Huyết Đồng vẫn còn diễn ra như trước. Về phần Hứa Thanh, sau khi hoàn toàn xử lý xong việc với Dạ Cưu, hắn sẽ chuẩn bị rời khỏi tông môn ra ngoài một chuyến. Địa phương hắn muốn đi là Hoàng Cấm. Hễ là độc thảo cùng với độc dược có thể mua trong tông môn thì hắn đã mua không sai biệt lắm. Quá trình tu luyện tiểu hắc trùng sau khi tiến hành, cứ sau đến bình 16 đã xuất hiện bình cảnh. Đến từ đó, kế hoạch luyện hóa quả độc đan cũng bị ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu liền cảm thấy là cấp độ của độc thảo chưa đủ, cần thêm âm độc càng mạnh để tiểu hắc trùng hấp thu rồi sau đó đột phá bình cảnh. Mà độc thảo, độc dược, Hứa Thanh cảm thấy bốn phía nơi thích hợp nhất chính là Hoàng Cấm. Với cả lội trưởng từng nói bên trong Hoàng Cấm có một phế tích truyền thừa có một đao thái thương, Hứa Thanh dự định lần này tới đó để xem. Sau khi có quyết định này, trong mấy ngày kế tiếp Hứa Thanh bắt đầu thu thập thông tin về Hoàng Cấm. Tòa cấm điện này nằm ngay gần tông môn, là địa phương tu luyện của đệ nhất phong. Cho nên trong toàn bộ Hoàng Cấm Nam Hoàng Châu, hiểu rõ thế lực với Hoàng Cấm nhất chính là đệ nhất phong Thất Huyết Đồng. Tài liệu và kiến thức bọn họ tự nhiên sẽ không ít, nhưng Hứa Thanh không tin người của đệ nhất phong, cho nên dùng giá cao để mua tin tức so sánh, đồng thời còn điều động hồ sơ xem xét cùng với tình báo ti để điều tra nghiên cứu thêm. Cuối cùng từ trên phần trăm tư liệu, hắn đã tổng kết ra được một phần tin tức khá là toàn diện. Bên trong bao hàm mấy địa phương ẩn chứa các loại kịch độc cùng với một số thứ quỷ dị có thể cung cấp cho hắn chất kịch độc. Một số chi tiết trong đó Hứa Thanh sau khi nhiều lần so sánh lại càng thêm nắm chắc. Vì vậy, lúc này Hứa Thanh bắt đầu chuẩn bị bí mật mua sắm một chút vật phẩm để đi đến Hoàng Cấm cùng với những khu vực đặc biệt này. Đồng thời cũng ra lệnh bàn giao xuống dưới kêu người thu thập một giọt máu từ trong tim của mỗi tên Dạ Cưu đang bị giam giữ. Số lượng Dạ Cưu bị giam giữ là hơn 10.000. Sau khi thu thập tâm huyết của những người này thì đặt bên trong 10 chiếc bình nhỏ. Sau khi Hứa Thanh kiểm tra liền thu vào túi trữ vật. Những giọt máu này có thể trở thành tiền tệ để cho hắn giao dịch khi tới chỗ quỷ dị bên trong Hoàng Cấm. Mà trong khi Hứa Thanh chuẩn bị, người ngoài tông vẫn còn tiếp tục tới Thất Huyết Đồng. Mỗi một ngày đều có tông môn và thế lực khác nhau đến, Thất Huyết Đồng càng ngày càng náo nhiệt, đồng thời cũng có một cái thế lực cực lớn để cho Thất Huyết Đồng một lần nữa ưa thích bàn luận. Ly Đồ Đạo Đàn, một trong 6 thế lực lớn bên trong Nghênh Hoàng Châu Đại Độc Vọng Cổ. Trên thực tế, Ly Đồ Giáo ở Nam Hoàng Châu chính là chi nhánh của Ly Đồ Đạo Đàn ở Nghênh Hoàng Châu. Cho nên khi người của Đạo Đàn đến thì người Ly Đồ Giáo Nam Hoàng Châu cũng trở nên cực kỳ trọng thị. Lần này Ly Đồ Đạo Đàn có 5 người đến. Hứa Thanh không tận mắt nhìn thấy nhưng thông qua hồ sơ biết được, 5 người này là giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn, cũng tương tự như điện hạ trong tự điển.

chỉ là Viêm Hoàng thân cận đối với nhân tộc, cho nên không cho phép những tộc quần sinh ra bên trong hoàng cấm đi ra bên ngoài. Vì vậy, các phương trong Nam Hoàng Châu vẫn bình an vô sự, cũng không hề can thiệp lẫn nhau, cả hai không tới đuôi nhiều lắm. Dù thỉnh thoảng có thế lực của nhân tộc đi vào hoàng cấm cũng vẫn như vậy, bất kể thu hoạch tài nguyên hay săn giết hung thú, tất cả đều tránh đi tộc quần có linh trí bên trong hoàng cấm. Nhưng trong hoàng cấm vẫn có một chút tộc quần thích tiến hành giao dịch một chút tài nguyên cùng nhân tộc. Ví dụ như quỷ phường. Quỷ phường, tên như ý nghĩa, khu chợ của quỷ. Đây chẳng phải tộc quần đặc thù của hoàng cấm. Trên thực tế, trong các cấm điện đều có thể xuất hiện những thứ na ná như vậy. Thường thường chúng nó thoạt nhìn giống như một tòa thành trì, chỉ là bên trong rất kỳ quái, toàn bộ tồn tại đều là quỷ dị. Vật bán cũng thường thường là những vật ít thấy của nhân tộc, và lại cũng là âm tà chủ yếu. Lần này Hứa Thanh vào hoàng cấm, mục tiêu thứ nhất hắn đi chính là quỷ phường. Vị trí quỷ phường ở trong hoàng cấm mờ mịt vô thường, không cố định, nhưng muốn gặp cũng phải cần dựa vào vận khí. Lúc này đang là ban đêm, Hứa Thanh phi nhanh về phía trước, thân ảnh hắn như một đạo u hồn bên trong hoàng cấm. Khi thì nhảy lên, khi thì cải biến phương hướng, khi thì phi thân đến trên tán cây, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, khi thì lấy bột phấn từ trong túi trữ vật rắc ở bên người. Nếu như có đệ tử của đệ nhất phong bên cạnh tận mắt nhìn thấy từng hành động của Hứa Thanh nhất định sẽ rất giật mình. Bởi vì toàn bộ của Hứa Thanh không những thuần thục lại còn vô cùng chuẩn xác. Nhảy lên bởi vì trên mặt đất có vật bò sát ẩn nấp, đột nhiên cải biến phương hướng bởi vì phía trước tồn tại mạng nhện cùng thú săn mồi. Phi thân lên tán cây bởi vì để quan sát phương hướng tốt hơn, khiến cho bản thân không bị lạc đường trong rừng. Sở dĩ không bay lên là bởi vì bầu trời bên trong cấm khu không có bất cứ che chắn nào. Người vĩnh viễn không biết hung hiểm từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện. Dù chiến lược Hứa Thanh bây giờ phi phàm, nhưng hắn vẫn mang lòng kính sợ với cấm khu như trước. Loại kính sợ này đã dung nhập vào trong máu, chỉ cần huyết dịch còn chảy xuôi sẽ không tan biến. Mặc kệ cấm khu nào đều không thể tùy tiện giết chóc không có ý nghĩa. Mùi máu tươi vĩnh viễn, một trong những nhân tố thu hút hung thú cường đại. Hứa Thanh nheo mắt, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, một phát bắt được một con trùng kỳ quái bay ra từ trong đất bùn bên cạnh. Con trùng này không sai biệt lắm dài 3 tấc, thoạt nhìn như một con cá, nhưng cái đuôi lại mọc ra gai nhọn sắc bén. Lúc nó lao ra, thân thể ngạt một mùi, lấy đuôi làm vũ khí đâm tới, đâm vào cổ Hứa Thanh. Lục thứ ngư. Hứa Thanh bóp chặt đầu con cá này, vứt thi thể vào trong túi trữ vật. Giết chóc vô nghĩa thì không được, nhưng thu hoạch tài nguyên giết chóc tất nhiên là được. Loại quá lục thú ngư này bên trong ẩn chứa một loại kịch độc, có thể sinh ra uy hiếp cực lớn với tu sĩ trúc cơ, không mở ra mệnh hòa. Tuy đây là lần đầu tiên Hứa Thanh tới hoàng cấm, nhưng vô luận hiểu biết về cấm khu hay hiểu biết đối với những cây cỏ nơi này, Hứa Thanh đều hiểu rất rõ, nhất là hắn còn chuẩn bị rất đầy đủ. Trước khi đi cũng đã xem xét rất nhiều tài liệu chủng tộc cùng hung thú bên trong hoàng cấm. Lúc ban đầu khi mọi người vừa mới phát hiện quỷ phường, muốn đi vào đó hầu như hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Nhưng theo song phương giao dịch nhiều năm, quỷ phường bắt đầu xuất hiện một vật tên là quỷ dịch. Vào giờ tí canh ba tới nơi trống trải bên trong hoàng cấm, lấy ra 3 cây tạo thành một hình tam giác, rồi đốt ngọn 3 ngọn nến đặt ở 3 góc. Bản thân nằm trong trung tâm, thổi quỷ dịch lên, quỷ phường sẽ xuất hiện trước mắt. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đây chính là phương pháp chính xác hắn tìm được sau khi cẩn thận tìm kiếm so sánh nhiều tài liệu mới tìm ra, và lại cũng đã mua được quỷ dịch ở trong tông môn. Lúc này trong khi chạy nhanh, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, sau đó dừng lại bên một cây đại thụ quan sát khắp bốn phía một phen. Nơi đây coi như thích hợp. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên tên, quên tập bao nhiêu rồi. Của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok. Mình xin phép dừng tập truyện này đây nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.